Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2323, chương 2325, đào thoát. Dày đặc mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí, vì đại chiến hậu bầu không khí tăng thêm một vòng quỷ dị. Tại xác nhận Nguyên Kiệt anh lần này thật sau khi chết, Tần Dương cuối cùng yên lòng. Thật dài thở phào, ngồi ở bên cạnh đứt gãy trên hòn đá, nhìn chăm chú lên đối phương thi thể thật lâu trầm mặc. Nói thật, giờ phút này liền bản thân hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Chẳng hiểu ra sao bước vào chủ tể cảnh, sau đó giết chết cái này chủ tể cảnh kẻ địch mạnh mẽ. Thật giống như lão thiên gia an bài tốt tựa như, đặc biệt mộng ảo, hơn nữa. Nguyên Kiệt anh chết cũng không có cho Tần Dương nhiều thiếu ung dung cảm giác. Ngược lại không tên có chút hứa ngột ngạt. Giết chết Nguyên Kiệt anh cố nhiên là tốt. Nhưng để cho Tần Dương quấn quýt hay vẫn là cái kia núp trong bóng tối người giật dây. Một ngày không bắt được người kia, hắn khó có thể an tâm. Diệp Uyển Băng chết có lẽ chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Nếu như không nhanh chóng giết chết màn này phía sau hắc thủ, Vũ Đồng, Tuyền Nhi các nàng đều sẽ gặp nạn. Đáng tiếc không thể từ trong miệng hắn hỏi nhiều ra cái gì. Nhìn qua Nguyên Kiệt anh thi thể, Tần Dương có chút tiếc nuối. Chờ một lúc, Vong Yêu cùng Nguyên Già Diệp tiến tới, chứng kiến trên mặt đất thi thể, hai nữ tất cả đều thở phào, tâm tình có chút phức tạp. Không nghĩ tới một cái như vậy cường đại nhân vật, cuối cùng vẫn chết ở Tần Dương trong tay, chỉ có thể nói là sâu xa bên trong tự có thiên ý. Nếm đến chính mình nhưỡng bên dưới hậu quả xấu. Tần Dương, ngươi không có chuyện gì đi. Vong Yêu ân cần nói. Tần Dương lắc đầu, đứng dậy đem Nguyên Kiệt anh đầu xách tại trong tay. Đi ra phòng ốc, hắn đứng ở trên đài cao. Giơ lên trong tay Nguyên Kiệt anh đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia trường lão các cùng môn phái khác tiên sĩ tôn giả. Bế nghễ chu vi, giờ phút này không khí yên tĩnh đáng sợ. Ở đây toàn bộ tiên giả ánh mắt sợ hãi nhìn qua Tần Dương trong tay đầu. Từ đáy lòng cảm nhận được một cỗ rung động cảm giác. Không nhịn được trái tim nhảy rộn, không dám nhìn thẳng Tần Dương con mắt. Hắn chết, nhẹ nhàng lời nói hạ xuống, lại làm cho những cái này tiên sĩ thân thể run rẩy. Tần Dương đem đầu sọ ném ở tại bọn hắn dưới chân. Dọa đến đám người vội vàng lui lại, toàn bộ vậy không có một chút tiên tôn tiên sĩ phong phạm. Càng giống như là một đám nhận kinh hãi dê con. Từ hôm nay bắt đầu, trường lão các đem không còn tồn tại, mà các ngươi... Tần Dương nâng lên tay, hai con người bên trong lóe ra vẻ băng lãnh, khóe môi hiển hiện một vòng khát máu cười lạnh, cũng nên xuống địa ngục. Đối với trường lão các, Tần Dương từ đầu đến cuối đều phi thường chán ghét, bọn họ hầu như khống chế tiên giới hơn phân nửa quyền lực. Lúc trước thiết kế sát hại lãnh quân tà vợ chồng, về sau lại hại hắn cửa nát nhà tan. Còn thường xuyên làm ra làm cho người phẫn nộ cử động. Nói bọn họ là một đám tự cho là đúng sâu mọt đều không đủ. Nguyên bản Tần Dương bởi vì chính mình thực lực không đủ, dự định cùng ngăn cách, nhưng bây giờ cầm giữ có chúa tể thực lực. Nếu có thể diệt đi trường lão các, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tần Dương, một vị trường lão các hộ pháp chỉ vào hắn nổi giận nói. Ngươi cho rằng giết Nguyên Kiệt anh, chúng ta trường lão các liền thành quả hồng mềm mặc cho ngươi nạn hay sao? Cho dù bản tôn thực lực không bằng ngươi, nhưng chúng ta nhiều người như vậy gia tăng lên, cũng chỉ là một đám rác rưởi. Không đợi đối phương nói xong, Tần Dương liền huy kiếm lao đi, kiếm quang mà tới, cái kia lão giả còn chưa kịp phản ứng, nổ thành một đám mưa máu. Xung quanh đồng bạn dọa đến vội vàng tản ra, chứng kiến Tần Dương thật không định bỏ qua cho bọn họ. nhao nhao cầm ra bản thân tối cường pháp bảo cùng liều đấu. Đáng tiếc bọn họ đối mặt là một cái so với Nguyên Kiệt Anh càng cường đại chúa tể chi vương. Bổn phận chung không đến, liền có một mảng lớn trường lão các đệ tử tinh anh cùng trưởng lão ngã trên mặt đất. Không có sinh cơ, Tần Dương, buông tha chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi, cung phụng ngươi vì trường lão các tân các chủ. Tần Dương, giết chúng ta không có chút nào ý nghĩa, sẽ chỉ làm những cái kia ngoại tộc man di chế giễu, nhường Hoa Hạ tiên giới không gượng dậy nổi. Đúng vậy, a Tần Dương, chúng ta nếu như chết, ai tới chống cự ngoại tộc man di? Huống chi, chúng ta trường lão các cùng ngươi cũng không nhiều đại cừu hận. Những cái kia đều là Nguyên Kiệt anh làm, cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mắt thấy đào thoát không xong, chúng tiên nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Phốp, đem một người đầu chém xuống về sau, Tần Dương cười lạnh nói, có các ngươi đám này bại hoại, những cái kia ngoại tộc man di mới dám chạy tới làm ầm ĩ. Ta cũng đã nói, từ đó về sau trường lão các không còn tồn tại. Nói xong, Tần Dương liền muốn tiến lên lần nữa đổ sát. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đầu thấy bầu trời bên trong bỗng nhiên rơi hạ một đạo kỳ quái bạch sắc vòng sáng. Chiếu sáng phương viên ngàn mét, bao phủ tại những cái kia trường lão các tiên tôn đỉnh đầu. Nương theo lấy một trận nhỏ nhẹ ong ong thanh âm, rực sáng hào quang óng ánh phảng phất thác nước đồng dạng hạ xuống. Bao trùm những cái kia trường lão các tiên tôn nhóm. Sau một khắc, những cái này tiên tôn nhóm thân ảnh đã vậy biến mất không thấy gì nữa. Mà trên không cái kia quỷ dị vòng tròn cũng biến mất. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là trường lão các có thể di động truyền tống trận. Vong Ưu đi tới, nhàn nhạt nói, chẳng qua là cái này truyền tống trận cần pháp lực siêu cường người mới có thể kích sống. Xem ra cái này trường lão các còn có cao thủ tồn tại. Không có qua Nguyên Kiệt anh lợi hại, bằng không cũng sẽ không chạy. Tần Dương có chút tiếc nuối chính mình không thể xuất thủ nhanh một chút, bất quá trường lão các bây giờ đã rắn mất đầu. Rất cường đại Nguyên Kiệt anh đều chết, còn lại xấu ngư nát tôm cũng không đủ gây sợ. Các loại bắt được cái kia hậu trường hắc thủ về sau, lại tự mình bên trên trường lão các diệt môn cũng không muộn. Cái này khắc hoàng cung bên trong còn lưu lại một chút môn phái khác đệ tử. Những cái này người đều là đi theo trường lão các mà đến tay sai mà thôi. Thực lực yếu ớt, Tần Dương cũng lười chiêu mộ bọn họ. Tất cả đều đưa bọn hắn xuống địa ngục. Về phần một chút làm phản tiên binh, Tần Dương giao cho Nguyên già Diệp xử trí. Bất quá lấy Nguyên già Diệp tính tình, những cái này tiên binh cũng trốn không được nhất tử. Thứ ba trọng thiên hoàng tộc cơ bản cũng phế. Nhìn qua vết thương trước mắt hoàng cung phế tích, cũng đã lẻ tán tiên binh thi thể. Vong Ưu thở dài, có lẽ đây mới là thật tận thế hàng lâm. Nguyên già Diệp thần sắc ảm đạm, tuy nói sau cùng giết chết Nguyên Kiệt anh cái này đại ma đầu, nhưng hoàng tộc cũng tổn thương cự đại, muốn khôi phục nguyên khí tại tình huống trước mắt đến xem là không quá thực tế. Tần Dương thản nhiên nói, mặc kệ có phải hay không tận thế, về sau ta đầu muốn thật tốt bảo hộ các ngươi, sẽ không lại nhường Uyển Băng bi kịch tại các ngươi trên thân tái diễn. Tuyệt đối, sẽ không. Nhìn xem nam nhân tràn đầy nát, tổn thương ánh mắt, Vong Ưu nắm thật chặt hắn tay, ôn nhu nói, ngươi cũng đã làm đến thật tốt, đừng quá tự trách. Tần Dương cười khổ một tiếng, không có lại nói cái gì, nếu không chúng ta về trước đi đi. Vong Ưu nói ra, hiện tại trong nhà nguy cơ còn không có giải trừ, về sớm một chút cũng là tốt. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, dường như tự hỏi cái gì, quay đầu đối với Nguyên già Diệp nói ra, già Diệp, ta nghĩ đi ngươi phụ hoàng tẩm cung hoặc là thư phòng nhìn một chút, có chút vấn đề muốn không rõ, xem có thể hay không làm rõ ràng. Nguyên già Diệp khẽ giật mình, gật gật đầu, tốt, ta dẫn ngươi đi, ngươi có phát hiện gì? Vong Ưu kinh ngạc nói. Tần Dương lắc đầu, không có, chẳng qua là trong lòng đối với một chút sự tình có chút hoài nghi mà thôi. Hy vọng có thể tìm được một điểm nhắc nhở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.